Con đường sùng hậu chi lộ, chương 244, góc truyện audio.com. Đối với Phó Dung mà nói, năm nay tháng năm việc vui liên tục. Đầu tiên là ngày Tết Đoan Ngọ, sau đó tam ca Phó Hữu có nhi tử, ngũ muội muội Phó Mật định hôn sự, đảo mắt tới cuối tháng, quản sự Lương Phủ vô cùng lo lắng tới báo tin, Phó Uyển muốn sinh. Trùng hợp hôm nay Tư Tấn ở nhà trước hết để Hứa Gia chuẩn bị ngựa xe, đợi hết thầy chuẩn bị xong hết, hắn mới đỡ Phó Dung, nói cho nàng biết tin tức tốt này. Nùng nùng đừng gấp, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta chậm rãi đi kịp tới. Nghiễm nhiên còn nhớ được năm ấy Phó Uyển sinh viện viện thì Phó Dung sốt ruột đâu. Phó Dung đương nhiên sẽ không gấp thành như vậy, phân Phó Mai Hương nhũ mẫu chăm sóc thật tốt chăn ca nhi còn đang nghỉ chưa, nàng cùng Tư Tấn chậm rãi đi về phía tiền viện. Giữa hè, ve sầu kêu không ngừng, tới xe ngựa, Phó Dung ra một thân mồ hôi, hướng Tư Tấn lải nhải. Lần này tỷ tỷ ở cữ phải vất vả, trời nóng như vậy. Tư Tấn chưa từng sinh con, lại thấy Phó Dung ở cữ, giúp Phó Dung lau xong mồ hôi, hắn vừa phẩy cây quạt cho nàng, vừa sờ sờ bụng nàng. Vẫn là ta biết làm, nùng nùng tháng chạp sinh con, không sợ nóng. Loại chuyện này hắn cũng muốn so, Phó Dung tức giận nguyết hắn một cái. Tư Tấn đắc ý cười, động tác trong tay không ngừng. Nhìn hắn tự nhiên vô cùng quạt gió cho nàng, khuôn mặt hắn tuấn tú ửng đỏ, cái trán còn ướt mồ hôi, Phó Dung trong lòng bỗng nhiên chua xót, nhanh chóng quay nghiêng người lại. Tư Tấn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng đâu, thấy nàng không hề có dấu hiệu rơi lệ, hoảng sợ, không dám cố chạm vào nàng, hắn nhanh chóng xoay sang chỗ khác, đỡ lấy bả vai nàng vội la lên. Tại sao lại khóc, nơi nào không thoải mái? Phó Dung lắc đầu, mùa hè nóng nực cũng không thấy nóng sao, chôn vào ngực hắn ô ô khóc lên, vương gia đối với ta tốt ta nhớ vương gia. Hắn đối với nàng quá tốt, tình cảnh mang thai chăn ca khi bé còn rõ mồn một như hiện ra trước mắt, tốt đến mức Phó Dung không thể tưởng tượng được Tư Tấn không ở bên cạnh nàng, nàng phải trải qua như thế nào. Lập tức sẽ đến tháng 6, tháng 8 Tư Tấn phải xuất chinh, Phó Dung luyến tiếc Tư Tấn đi xa, càng không cần nói việc này nguy hiểm đến tính mạng. Tư Tấn có làm thế nào cam đoan với nàng hắn sẽ không xảy ra chuyện, Phó Dung cũng không thể hoàn toàn an tâm. Nàng khóc không ngừng, Tư Tấn vừa đau lòng vừa mờ mịt nhớ ta. Ta đây không phải là đang ở bên cạnh nàng, nói đến một nửa, bỗng nhiên hiểu được nàng vì sao khóc. Không phải nhớ hắn, là luyến tiếc hắn. Đây, Tư Tấn không biết nên an ủi nàng như thế nào, buông quạt tròn xuống, lấy khăn ra giúp nàng lau nước mắt. Một hồi còn phải gặp khách, lồng ngực ướt một mảng lớn thì giống cái gì. Đợi Phó Dung nước mắt dần dần ngừng lại, Tư Tấn nâng cằm nàng lên hôn. Môi đỏ ẩm ướt giống như người nàng, hình như đều làm từ nước. Tư Tấn chậm rãi thưởng thức trong lòng tràn đầy nhu tình. Nàng bình bình tĩnh tĩnh, hắn cho rằng nàng đã quên chiến sự tháng 8, hoặc là triệt để yên tâm, không ngờ nàng chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, trong lòng vẫn nhớ nhung. Hôm nay không biết tâm sự xúc động như thế nào, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Nếu như nàng chỉ đem hắn nhìn thành vinh hoa phú quý để cậy vào, nàng sẽ lo lắng, sẽ không khóc. Nàng khóc thuyết minh trong lòng nàng thật sự có hắn, những nước mắt kia đều là bởi vì luyến tiếc hắn. Không phải diễn trò, bởi vì không cần thiết diễn trò, bởi vì nàng không biết hắn nhớ đời trước, nàng cũng không biết. Góc truyện audio.com, hắn sẽ hiểu rõ nàng vì sao khóc, nùng nùng, nàng yêu ta có phải không? Buông môi nàng ra, Tư Tấn nâng mặt nàng hỏi. Phó Dung mở mắt ra, mắt đẫm lệ mông lung nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Mắt phượng bình tĩnh như nước, dưới nước lại có cái gì dâng tràn, phảng phất chỉ cần nàng cho lý do, hắn sẽ đem nàng hút vào cho nàng nhìn rõ đáy mắt hắn chiều dâng sóng dậy. Yêu, nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lẩm bẩm nói, sao lại có thể không yêu, cho dù tâm nàng là đá, bị hắn từng điểm ủ ấm như vậy cũng mềm nhũn. Yêu bao nhiêu, Tư Tấn thích nghe, nghe không đủ, yêu bao nhiêu, Phó Dung cũng không biết, nàng chỉ biết nàng muốn hôn hắn, hiện tại muốn hôn. Tay ôm eo hắn, không có cách nào nâng lên, Phó Dung kìm lòng không đặng dướn cổ lên, nhắm mắt đưa môi qua. Nàng lông mi ướt khép lại thì có nước mắt lăn xuống, như là một trận mưa cuối mùa hè, giống một giọt trâu rơi vào cánh hoa sen màu hồng nhạt đột nhiên lăn xuống. Tư Tấn bỗng nhiên ấn chặt lưng nàng, lại ngậm lấy môi nàng kiều diễm. Trong xe bỗng nhiên nóng lên, sườn mặt cổ, lỗ tai của nàng, đều là hương vị ngon nhất chân quý hiếm lạ. Tư Tấn hôn chưa đủ, yêu không đủ, tay nhịn không được muốn dò vào trong váy áo nàng. Hắn muốn nàng, chỉ có muốn nàng, mới có thể phát tiết một phần nhu tình cho nàng biết, mới có thể dùng xinh đẹp của nàng, uyển chuyển oanh gáy của nàng lấp đầy tâm hắn. Nùng nùng, trên đời này sao lại có một người nữ nhân như vậy, lúc làm người ta tức điên, tức đến hộc máu hắn cũng không bỏ xuống được, lúc thuận theo muốn mạng hắn, hắn cũng nguyện ý cho. Là bởi vì chỉ có thể chạm vào nàng sao? Không phải, hắn từ tấn còn không phải là vì dục vọng thân thể mà nén giận chấp nhận người. Nếu như Phó Dung đổi một tính tình khác, hắn hoặc là đã sớm giết nàng, hoặc là triệt để đã quên người này, hoặc là để cho nàng sinh nhi tử rồi bỏ mẹ giữ con. Nhưng Phó Dung chính là có bản lĩnh làm cho hắn không dứt bỏ được. Hắn thật sự nghĩ đưa mệnh cho nàng, Phó Dung lại không thiết tha mệnh hắn, cũng không tha thiết tay hắn không thành thật, môi rời khỏi hắn, nửa thân trên lùi về sau, hai tay cùng đè lại tay hắn hư hỏng, đỏ mặt thở hồng hộc, trong mắt ngậm nước mềm mại mà làm nũng cùng hắn. Ta nóng, Tư Tấn cố nén nuốt xúc động xuống, khàn giọng nói. Ta cũng nóng, nùng nùng, ta đây giúp nàng thoát. Ai muốn hắn thoát, Phó Dung đẩy hắn ra, dịch chuyển sang một bên, không cẩn thận ngồi vào quạt tròn, Phó Dung trở tay với ra ngoài, nhịn cười đưa cho hắn. Ta nóng, vương ra quạt cho ta. Tư Tấn ngơ ngác, Phó Dung mím môi cười, dùng quạt tròn gõ lồng ngực hắn. Vương ra đến cùng có giúp hay không a? Tư Tấn nhìn nàng, lại nhìn bụng nàng, nhận mệnh mà nhận lấy cây quạt quạt, vương phi có lệnh, bản vương làm sao dám không tuân lời. Phó Dung cười đến bả vai khẽ run, Tư Tấn cũng không phải khoe mẽ, đấy đẩy Phó Dung bên người, tay phải quạt cho nàng, tay trái kéo tay nàng đưa ra vạt áo bên trong của mình, nhìn chằm chằm vào mặt nàng đỏ bừng nói. Vương phi nóng, bản vương giúp vương phi quạt nhưng ta ngứa, vương phi đau lòng ta, giúp bản vương gãi một lúc. Hắn không đứng đắn, Phó Dung chuyển mắt sẳng giọng. Một lúc sẽ tới, Tư Tấn đẩy rèm cửa ra tỏ ý bảo nàng nhìn. Còn chưa đi xa khỏi vương phủ chúng ta đâu. Phó Dung tự biết chạy không thoát, huống chi hắn khó chịu thành như vậy cũng là vì nàng khóc lên, liền cúi đầu, giúp hắn. Tư Tấn không, góc chuyện audio.com, thích cách một lớp quần áo, mau lẹ rút đai lưng ra chẳng biết xấu hổ mà nói. Như vậy mát mẻ, Phó Dung quay đầu phi hắn. Nàng cắn hắn, Tư Tấn cũng cao hứng, vừa quạt cho nàng, vừa nhìn cặp tay nhỏ thon dài của nàng vì hắn bán mạng. Xe ngựa chậm rãi từ từ mà đi, rốt cuộc dừng lại thì Phó Dung một đôi cánh tay đã nhấc không nổi. Tư Tấn đã sớm thu thập xong, áo mũ chỉnh tề xuống xe trước lại vững vàng ôm nàng xuống. Tam di phụ tam di, viện viện hưng phấn từ bên trong chạy ra, các ngươi đến thật chậm a, ngoại tổ mẫu tiểu gì tiểu cữu cữu sớm đến rồi. Tiểu nha đầu hiểu chuyện, biết tam di mẫu hoài đệ đệ, muội muội không thể chạm vào, liền bổ nhào lên người Tư Tấn. Tư Tấn ngừng hô hấp, sờ sờ đầu viện viện, sau đó không giấu vết đi qua nói chuyện cùng Hứa gia, lại đi tới bên cạnh của Phó Dung. Viện viện tay phải nắm Phó Dung, tay trái nắm Phó Tuyên theo sau đuổi tới, vô cùng cao hứng, đem tam di phụ vứt ra sau đầu. Hôm nay người tới đặc biệt đầy đủ, Phó Phẩm Ngôn, Phó Thần đều ở đây, cùng Lương Thông đi ra đón người, Tư Tấn liền cùng bọn họ ở tiền viện đợi tin tức. Đại khái là lần thứ hai sinh so với lần đầu dễ dàng hơn, trời chiều ngả về tây, trước mặt gió thổi tới mang chút lành lạnh, trong phòng sinh đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Là tiểu thiếu gia, Kiều thị cao hứng cực kỳ, lau mồ hôi cho Phó Uyển thì miệng không khép lại, vẫn cười. Lần này Phó Dung không ở trong phòng sinh, cùng Phó Tuyên viện viện ở nhà bên cạnh đợi tin tức, đứa nhỏ thu thập xong, mấy người cùng nhau nhìn, Phó Dung cười trước, ngoại xanh này đen giống cha hắn như đúc. Viện viện cũng ghét bỏ nhìn đệ đệ của mình. Thực đen a, không trắng nõn như chăn ca nhi, đại lang, nhị lang. So với lăng thủ còn đen hơn đâu. Lương Thông có phần tự hào, nhận lấy nhi tử bảo bối thân thiết hôn. Nam nhân nên đen, không đen đều là. Ba chữ tiểu bạch kiểm còn chưa ra đâu, Phó Thần ở bên cạnh dùng sức ho khụ. Lương Thông nhất thời câm nín, nhìn bên cạnh Phó Thần là nhạc phụ đại nhân và muội phu vương gia ôm nhi tử trốn vào trong phòng sinh. Viện viện hưng phấn đi vào theo. Tỷ tỷ bình an sinh con, Phó Dung yên tâm, bởi vì nhớ thương nhi tử trong nhà, buổi tối không ở chỗ này dùng cơm, cùng Tư Tấn dẹp đường hồi phủ. Bên này vui sướng rào rạt, Hoài Vương phủ Thôi Hoàn nhận được thư từ Hạo phái người đưa tới, nói là mùng 10 hắn có thể hồi kinh. Nhìn nét chữ quen thuộc, trong mắt Thôi Hoàn rơi lệ. Nàng không phải cố ý, nàng thật sự không phải là cố ý, nàng muốn cùng Lục Ca sống thật tốt, là lão thiên gia không muốn thấy nàng tốt. Ban đêm Thôi Hoàn trằn trọc chăn trở chậm chạp không thể chìm vào giấc ngủ. Nháy mắt tới mùng 9, ngày mai Từ Hạo về nhà. Bọn nha hoàn bên cạnh đều vui sướng rào rạt, ngay cả Bách Linh cũng giả trang được có khuôn có dạng, Thôi Hoàn lại là miễn cưỡng cười vui. Nàng nguyệt sự trễ 3-4 ngày rồi. Cách chương.